Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 624, 624. Chương 624 là cái nữ nhân. Có lẽ đi, Liên Thanh không để bụng mà kéo kéo khóe miệng. Giết Cát Chính Chân sau. Tâm tình của nàng hảo rất nhiều, chung quanh toàn là đánh nhau cảnh tượng. Bởi vì xuất hiện quá thần thú bay tán loạn cùng mười mấy Cát Chính Chân thật thể dẫm đạp dấu vết. Liên Thanh liền động thủ lau sạch một ít điểm đáng ngờ, Điêu Nhi. Cấp Tề Văn Hiên chế tác hai cái ảo giác. Lau sạch hắn lúc trước thấy ta giết kia 11 người trường hợp. Còn có vừa mới phát sinh sự, mị ảnh thần trồn năng lực rất cường thế. Nó ảo cảnh trừ bỏ nhất thời chi dùng. Còn có thể lâu dài cho người ta chế tạo tân ký ức thu phục Tề Văn Hiên sau. Liên Thanh tỷ đệ đi đến một chỗ đã không có huyết tinh địa phương. Mới đem Tề Văn Hiên từ hư vô không gian phóng ra, bởi vì ký ức trọng chỉnh. Tề Văn Hiên đã quên thị huyết Cố Thanh cô nương. Hết thảy lại khôi phục thái độ bình thường, Liên Thanh liếc Tề Văn Hiên hai mắt. Nàng sở dĩ làm Điêu Nhi cấp Tề Văn Hiên trọng chỉnh ký ức. Chính là phòng hắn, rốt cuộc không phải toàn tin người. Liên Thanh chịu không nổi bị người phản bội nguy hiểm, một hàng ba người một lần nữa lên đường. Hướng ao hồ chỗ bước vào, mà lúc này ao hồ trung tâm. Ha ha ha tương đương, khoác màu đỏ sậm áo gió huyễn thuật sư. Huyền phu trên mặt hồ trung tâm. Hắn đối diện là Thánh Quỳnh Đại Lục thống lĩnh ám hắc thế giới La Sát Minh Điện Điện Chủ. Bổn đại sư một đường thả chậm bước chân. Chính là vì cấp La Sát Minh Điện Điện Chủ theo đuôi. Không nghĩ tới a, ngươi thế nhưng sẽ cho một nữ nhân làm bên người hộ vệ. Huyễn thuật sư đối diện, Lâu Tiêu một thân rối tung tóc đỏ theo mặt hồ thổi tới thanh phong phi dương. Màu đen vạt áo phảng phất vô hình móng vuốt, tùy thời có thể cho huyễn thuật sư một kích, bổn đại sư hủy hoại ngươi như vậy nhiều thủ hạ. Ngươi hẳn là rất hận bổn đại sư đi. Huyễn thuật sư mặt nạ bảo hộ hạ mi giác cao kiều. Hảo không được ý, hận. Ngươi có cái gì tư cách? Lâu Tiêu cuồng bá là trời sinh hơi thở. Liền tính đối thủ thực lực mạnh hơn hắn, Lâu Tiêu khí thế lại sắc bén quá đối thủ mấy lần, ha ha ha tương đương, huyễn thuật sư lại một lần phát ra bén nhọn tiếng cười. Lâu Tiêu, không bằng ngươi cũng cùng bổn đại sư hợp tác. Cùng ngươi hợp tác, ngươi muốn cái gì? Lâu Tiêu cân nhắc không rõ huyễn thuật sư đi vào Thánh Quỳnh Đại Lục chân chính mục đích. Huyễn thuật sư chiều Lâu Tiêu đến gần rồi một bước. Bổn đại sư muốn tìm được dị đồng giả. Cùng Minh Giới Chi Vương. Minh Giới Chi Vương. Lâu Tiêu lạnh băng sắc mặt bất động. Không có lộ ra một chút hắn biết Minh Vương tin tức. Đúng vậy. Nói vậy La Sát Minh Điện Điện Chủ Đại Nhân cũng rõ ràng bổn đại sư không phải vị diện này người đi. Huyễn thuật sư biết không ít có quan La Sát Minh Điện tin tức. Đối với vị này thần bí La Sát Minh Điện Điện Chủ, hắn cũng rất tò mò muốn nhìn thấy chân thân. Hiện tại thấy, quả thực không cho hắn thất vọng, ngươi là nữ nhân. Lâu Tiêu đột nhiên tới như vậy một câu. Hung ác ánh mắt phát hiện huyễn thuật sư thân thể sửng sốt một chút, ngươi cho rằng bản tôn mát. Vụng về, huyễn thuật sư thân thể đều bị áo choàng bao vây lấy. Nhìn không ra nàng bản thể đường cong, mà gương mặt kia, càng là chăn cháo che giấu đến kín mít, nhưng là Lâu Tiêu từ huyễn thuật sư trên người nghe thấy. Được một cổ thanh hương. Thực đạm, chẳng qua hắn phân biệt khí vị năng lực không kém, điện chủ ánh mắt đủ lợi. Từ huyễn thuật sư trong miệng nghe ra sát ý, nàng muốn giết Lâu Tiêu, muốn giết bản tôn, cũng không nhìn xem chính mình có đủ hay không tư cách. Lâu Tiêu tuấn mỹ yêu nghiệt dung nhan mang theo cười nhạo, huyễn thuật sư bình tĩnh suy nghĩ một lát, quanh thân sát khí dần dần thu liễm trụ, bên cạnh ngươi có cường giả. Ở huyễn thuật sư trong mắt, Lâu Tiêu không tính là cường giả, nhưng là hắn chung quanh lại có cường giả hơi thở di động, liền ở vừa rồi. Huyễn thuật sư đối Lâu Tiêu khởi sát tâm khi. Hết chương.